Bất quá tiếc rằng, thực lực của Mông Thủy ở trong mấy người thoạt nhìn là cường đại nhất, thậm chí có thể khiêu chiến tam đại bất thế thiên tài. Tam đại bất thế thiên tài, ở trên cả thiên lục nguyên, là tiếp cận tồn tại vô địch. Được rồi, Mông Thủy, ngươi thực lực mạnh nhất, điểm ấy không có gì đáng trách. Nhưng chúng ta cùng xuất một môn, hy vọng ở thể ở trong sinh tử hoạn nạn có nhau. Tuyền Chu thở dài, chỉ cần các ngươi nghe ta an bài, chiến lợi phẩm do ta phân phối, Mông Thủy ta sẽ tận lực bảo chứng các ngươi hoàn hảo thông qua khảo hạch. Mông Thủy hai tay vây quanh trước ngực lạnh lùng quét về phía Hoàng Phủ Lâm. Ta cũng đồng ý, trong lòng Hoàng Phủ Lâm không hiểu phát lạnh, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Vậy còn ngươi, cuối cùng ánh mắt Mông Thủy lãnh, dừng lại ở trên mặt Từ Huyền. Lúc này, Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm đều khuất phục dưới thực lực cường đại của Mông Thủy. Cuối cùng chỉ còn lại có Từ Huyền, dưới Mông Thủy thần quang áp bách lãnh lệ, tạm thời nhìn trước xem sao, Từ Huyền không chút để ý trả lời. Lời vừa nói ra Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ Huyền trả lời, ba phải cái nào cũng được. Hắn không có lựa chọn thần phục cũng không có lựa chọn đối lập mà là áp dụng một loại sách lược quan sát. Mông Thủy nhướng mày, lạnh lùng nói. Nếu như không chịu phục tùng Mông Mô, như vậy ở trong chém giết ta sẽ không sinh tử của ngươi, chiến lợi phẩm cũng sẽ không phân phối cho ngươi. Ha ha, Từ Mỗ tự tin ở trong thiên lục. Góc truyện audio.com Nguyên, có năng lực tự bảo vệ mình, làm phiền các hạ quan tâm. Về phần chiến lợi phẩm, đó tự nhiên lấy thực lực xem ai hạ thủ khoái lạc. Từ Huyền ngữ khí bình thản, lo lắng nói. Từ một cửa cuối cùng tiến nhập thiên lục nguyên, trong lòng hắn vui sướng, có một loại thích ý tự do, cảm giác vô câu vô thúc. Cách chương.